Hàng đêm thâu hoan, chương 17, góc truyện audio.com, nhục bổng của Văn Bân ở trong tay Ni Lộ càng ngày càng kích thích, phun ra càng nhiều ái dịch, cảm xúc cũng bay lên cao vút. Hắn đưa ra ngón tay thon dài vòng qua lưng cô, kéo xuống khóa kéo, váy áo đang nhịt chặt dáng người nóng bỏng chảy xuống, lộ ra thân thể xinh đẹp, trắng nõn vô khuyết. Ni Lộ nhìn người đàn ông như si như cuồng, làm ra sắc thái dâm đãng mị hoặc, tiêu nhũ tuyết trắng cao ngất no đủ, trên đỉnh là hai viên anh đào hồng nhuận ướt át, da thịt bóng loáng tinh tế, tam giác thần bí mê người. Người phụ nữ này giống như yêu tinh, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều kích thích mọi cảm quan của hắn. Hắn đem cô đặt trên bồn rửa tay, đôi môi khêu gợi để trên cánh môi mềm mại, một tay bắt lấy tuyết phong vuốt ve âu yếm, một tay kia mơn trớn vùng bụng bằng phẳng, đi vào khu vực thần bí ướt át, ngón tay thâm nhập hoa kính thong thả đong đưa. Tiếng kêu rên dâm đãng của Ni Lộ nháy mắt tràn ngập trong toilet. Tiểu yêu tinh, có phải rất thích hay không? Tiếng kêu của nữ nhân phát ra càng kích thích hắn dục hỏa. Thích rất thích, mau mau cho em. Ni Lộ khát cầu hắn nhanh chóng đi vào lấp đầy mênh mông dục vọng của chính mình. Chờ một chút, Văn Bân một ngụm cắn một viên anh đào, đầu lưỡi đánh quanh bầu vú, sau đó lại ngậm nó dùng sức mút liếm, dẫn tới Ni Lộ liên tục kêu rên. Tiếng kêu của nữ nhân làm cho hắn điên cuồng hơn, ra sức liếm, gặm cắn bộ ngực mềm mại ngạo nghễ, ngón tay trong cơ thể cô tùy ý trêu chọc hoa bích, tràn ra dâm dịch trong suốt ấm áp. Hắn lại ôm lấy cô, để cho cô ngồi trên bồn cầu, sau đó cởi bỏ quần lót, lấy ra vật thô to sung huyết dâng trào, khéo léo đưa đẩy, phe phẩy trước mặt cô làm má cô dính đầy trơn bóng ái dịch. Ni Lộ nhìn trước mặt Optimus Prime, không chút nghĩ ngợi liền há mồm ngậm, điên cuồng mà hút, làm nó đứng lên, đoạn lại dùng đầu lưỡi đảo qua đảo lại lỗ nhỏ trên đầu nhục bổng. Khẩu giao mang lại cảm giác tê dại, mãnh liệt kích thích Văn Bân, thân thể không tự chủ được run rẩy. Miệng em làm anh quá sung sướng. Ni Lộ khẩu giao kỹ xảo quả thật cực kỳ tốt, Văn Bân bị cô kích thích cơ hồ muốn xông lên cao trào, lại bị hắn ngang ngạnh áp chế xuống. Chỉ thấy hắn nhanh chóng ôm lấy Ni Lộ đổi vị trí với cô, mở ra hai chân ngồi trên bồn cầu, dưỡng vật đứng thẳng nhắm ngay huyệt khẩu ướt đẫm dưới thân thể trần trụi, mềm mại hung hăng ép xuống, làm cho vật thật lớn dâng trào đâm sâu vào trong tử cung. Thích quá sung sướng, bị cự vật đâm vào thật sâu, cao đến điểm G, làm cho Ni Lộ thích ý kêu rên không thôi. Văn Bân để cho hai chân cô vòng qua thắt lưng mình, giữ lấy cô vòng eo tinh tế mềm mại cao thấp đong đưa, mỗi một lần đánh đều đánh thật sâu lên miệng tử cung, dẫn tới Ni Lộ không ngừng dâm đãng kêu ra tiếng. Đầu óc Văn Bân quay cuồng hưng phấn, cảm thấy cả người máu nóng đã muốn sôi trào đến đỉnh, hắn đã thật lâu không có cảm giác như vậy. Huyết mạch sôi sục, dục hỏa đốt người, dùng từ như vậy hình dung ở trên người hắn rất chuẩn xác. Văn Bân há mồm ngậm tiêu nhũ đang nhộn nhạo trước mắt, nhục bích nộn thịt tầng tầng lớp lớp mấp máy bao lấy hắn nhục bổng, kích thích nó trướng phình, bành trướng mấy lần rất nhanh lấp đầy nhục bích. Ni Lộ gần như điên cuồng mà trước sau cao thấp vặn vẹo. Nhà thích thật thích, thích qua em sẽ phun ra mất. Như vậy siêu khoái cảm quả thực tuyệt không thể tả, Văn Bân không ngừng phát ra âm thanh mất hồn tận xương tùy. Ni Lộ không ngừng đong đưa thân thể lung. Góc truyện audio.com, linh mềm mại, vú tuyết trắng trước ngực cao thấp nhảy lên nhảy xuống đánh ba ba, phong nhũ điên cuồng lắc lư cực hạn mị hoặc mê người. Bàn tay Văn Bân ôm lấy vòng mông phấn nộ, mông ra tốc mãnh lực đánh lên phía trên. Ng điểm bị hung hăng va chạm, nhục bích kẹp chặt hơn, Ni Lộ toàn thân co rút, mãnh liệt khoái cảm khiến cô không nhịn được càng rên rỉ điên cuồng. Cuối cùng, Văn Bân vọt tới cao chiều, ở trong cơ thể Ni Lộ phóng ra dục võng đã tích tụ hơn một tháng. Văn Bân tác phong rất thân sĩ, làm việc xong ôm lấy Ni Lộ phóng tới bồn rửa tay, chuẩn bị giúp cô vệ sinh hạ thân. Ni Lộ mở lớn đùi ngọc trắng nõn, nụ hoa bị nhìn không sót gì, tiểu huyệt vẫn khép khép mờ mờ, đang không ngừng chảy ra màu trắng tinh dịch hỗn hợp với dâm dịch của Ni Lộ, cứ như thế dụ hoặc hắn, làm hắn toàn thân lại nhiệt huyết mênh mông, cúi đầu nhìn thấy căn Optimus Prime dưới thân vẫn sừng sững không ngã, đàng hoàng ương ngạnh. Tác giả trong lời nói, cảm ơn trà xanh khống lễ vật. Hạ chương Văn Bân tiếp tục hòa Ni Lộ hai ngất trời. Cách chương.